Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, gian khổ phiên dịch 7 tên cấp S, 10 tên cơ duyên người đoạt giải, ở tiến vào nội khí cung điện sau, đều thuận lợi lên cấp đến nội khí ngũ đoạn cấp độ. Có thể nói là kiếm lời bồn đầy bát đầy, được ích lợi không nhỏ. Này đã không phải đoạt trước một bước có thể thuyết minh sơ qua rồi. Được sự giúp đỡ của Mã Nhiên, bọn họ không biết được tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Càng là đặt xuống kiên cố vững chắc cơ sở, ở sinh thời, cũng có thể nhìn thấy đồng thời xung kích tầng thứ càng cao hơn. Ở siêu phổ cục hết sức giúp đỡ bên dưới, lần này nội khí cơ duyên trực tiếp nội dung đã hot khắp toàn quốc, thậm chí hướng về toàn thế giới phạm vi phóng xạ ra. Tiên tri Mã Nhiên tên gọi, ở cái này trong quá trình truyền bá, bị vô số người đề cập, mà hắn đối ngoại tuyên bố hạn định báo trước năng lực, cũng từ từ làm người chỗ biết rõ. Mấy ngày bên trong, cơ duyên những người đoạt giải trước sau rời đi Thảo Lư học xã, trở lại từng người địa bàn, trong đó hai tên người tự do cũng chịu đến từng người lão gia học xã thư mời. Những kia thuộc về dâu ria không đáng kể, ở đây không đều một nói tỉ mỉ. Đáng nhắc tới chính là gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật cùng giáp máy chế tạo kỹ thuật tư liệu đã bị toàn bộ chuyển hóa thành tiếng Trung. Sở nghiên cứu các công nhân viên đã bắt đầu tăng giờ làm việc bắt tay nghiên cứu rồi. Hai cái này ở thương trong miệng không có cái gì mầm họa cao cấp kỹ thuật, lại lấy địa cầu khoa học kỹ thuật phân tích, suy luận ngược thời điểm, xác thực được không ít chỗ tốt. Sinh vật, vật liệu, vật lý chờ lĩnh vực, đều có đột phá mới cùng phát triển. Có thể vấn đề ở chỗ, những kia đều là cơ sở lý luận ngành học tri thức tiến bộ. Chân chính ứng dụng hạng mục, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm manh mối. Không phải nói cơ sở ngành học không trọng yếu, vừa vặn ngược lại. Đối với một cái văn minh cây khoa kỹ tới nói, những này ngành học hoàn thiện mới có thể làm cho cây khoa kỹ càng tốt hơn trưởng thành. Nắm giữ sinh trưởng là đại thụ che trời tiềm lực cùng tư bản. Nhưng mà, địa cầu hoàn cảnh cùng trước đây so ra, hoàn toàn khác nhau rồi. Hiện tại, thời cuộc dung chuyển, các quốc gia thiếu thốn nhất chính là hắc khoa kỹ ứng dụng thực tế thành quả. Bất luận là giáp máy vẫn là thuốc biến đổi gen, bất luận cái nào thành quả lấy ra, cũng có thể làm cho Trung Quốc ở vô số ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm bên dưới, thu được càng nhiều quay vòng không gian cùng năng lực tự vệ. Này hai đại khoa học kỹ thuật, tùy tiện làm thành một cái, cũng có thể để mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu dân chúng vô tội may mắn thoát khỏi với khó. Chúng nó tầm quan trọng quá cao. Hết thảy thượng vị giả ánh mắt, đều tập trung ở sở nghiên cứu bên này. Biết rồi vấn đề nghiêm túc tính, cũng rõ ràng nhiệm vụ gian khổ cùng trình độ trọng yếu. Ở tình huống như vậy, mỗi một tên nhà khoa học cùng siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu, đều đẩy áp lực cực lớn, tăng giờ làm việc, đuổi theo không ngừng liều mạng công tác. Tất cả mọi người thái độ làm việc, đều vô cùng hài lòng. Còn kém mọi thời tiết 24 giờ không ngừng nghỉ làm nghiên cứu rồi. Loại công việc này phương thức, để người lo lắng bọn họ có thể hay không công tác quá mức khổ cực, đem thân thể cho ngao hỏng rồi. Đáng tiếc, thái độ cùng quá trình, mặc dù trọng yếu, nhưng kết quả tầm quan trọng. Còn ở đây hai phe bên trên, ở một vài người xem ra, không có làm ra chân chính thực tiễn ứng dụng thành quả. Hết thảy nỗ lực đều không có chút ý nghĩa nào. Gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật còn khá hơn một chút. Chỉ cần siêu tập không giống cá thể toàn bộ số liệu, bộ vào công thức, là có thể đơn độc điều chế ra một phần thuốc biến đổi gen, để người sử dụng từ từ hoàn thành tiến hóa. Từ đây không còn lo lắng mắc phải hoạn ung thư, ết chờ bệnh tật, mà thân thể mạnh mẽ, tu luyện nội khí thiên phú cũng sẽ có chỗ cải thiện. Giáp máy chế tạo kỹ thuật chính là thật để người tê chảo rồi. Địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng trường tồn văn minh chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Liền ngay cả chế tác một cái nguyên thủy loại, đều không biết được còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. ở các đại học xã nội bộ, trường Tồn Viễn Trinh sau. Mã Nhiên một trận chiến phong thần đồng thời. Khắp mọi mặt nhân viên kỹ thuật cũng bị mắng thảm. Năng lực làm việc chịu đến nghiêm trọng nghi vấn. Bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt có thể trách được ai đó. Kỹ thuật lạc hậu, chính là không có nhân quyền. Muốn không còn ăn liên lụy, phải nỗ lực, cố gắng nữa. Liều mạng tiêu hóa Mã Nhiên cầm mệnh đổi lại đen khoa kỹ thuật tư liệu. Lý giải không được, vậy thì mời siêu năng lực giả cho mình thêm vào tâm tư nhạy cảm. Ngộ tính tăng cường chờ chính diện trạng thái thuộc tính. Mạnh mẽ lý giải, không tới một tuần thời gian. Trong phạm vi toàn quốc, 17 tên tương quan nhân viên nghiên cứu bởi vì tâm lực tiểu tụy. Mệt nhọc quá độ, mà chết đột ngột ở trong phòng thí nghiệm may mắn chính là. Thức tỉnh rồi phán quan siêu năng lực Vương Thư Dẫn. Ngay lập tức đem những này hiến thân giả nhóm thu đến trong minh vực. Để bọn họ có thể lấy tinh thần thể trạng thái tiếp tục tồn sống tiếp. Đợi được tương lai khoa học kỹ thuật phát triển. Thời đại tiến bộ, địa cầu cũng nắm giữ ý thức truyền kỹ thuật cùng thân thể hoàn mỹ nhân bản kỹ thuật. Những này nghiên cứu khoa học lĩnh vực hiến thân giả cùng ở đối ngoại tinh trên chiến trường hy. Sinh các thủ hộ giả. Đều có phục sinh trọng khả năng tới tính. Trải qua một ít nhân viên nghiên cứu chết đột ngột sự kiện sau. Các đại phòng thí nghiệm đều ra sân khấu mới công tác phương châm cùng quy phạm. Rõ lệnh quy định đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Có thể mệnh lệnh về mệnh lệnh. Phần lớn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng siêu phàm các nghiên cứu viên. Đều còn đang dốc hết tâm huyết. Liều mạng công tác. Có thể nói là ở cầm tuổi thọ đổi thành quà. Bọn họ tức liền rời khỏi phòng thí nghiệm, cũng sẽ chính mình trên giấy viết viết vẽ vẽ, ở sở nghiên cứu khu nghỉ ngơi trong máy vi tính tính toán một ít số liệu tư liệu. Làm như thế, là vì cái gì? Tiền làm thêm giờ, thăng cấp tăng lương. Không, không phải vì những kia. Hành vi như vậy, bắt nguồn từ chúng người nội tâm ra quốc thiên hạ tình cảm cùng tràn đầy nhiệt huyết. Chính là, gian nan khốn khổ. Ngọc Nhữ với Thành, gian khổ khi lập nghiệp, lấy mở núi rừng, dãi gió dầm mưa, đá mài tiến lên, bang Massachusetts, Boston, 7 tên khí chàng mạnh mẽ, tuổi tác, quốc tịch khác nhau nam nữ, chính tụ hội Logan phi trường quốc tế trước, rất nhiều người qua đường, cách thật xa, đều cầm điện thoại di động ở chụp trộm bọn họ, oa nha, vị kia, là châu Úc Di Vương. Không có sai rồi, hắn tốt tráng a, thân cao có ít nhất 2m7 chứ. Cảm giác NBA vận động viên bóng rổ cùng hắn so ra. Đều cùng tiểu hài tử một dạng. Anh quốc bất tử thân sĩ. Ta nhớ tới hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không chết. Dù cho là bị đánh thành thịt nát, bị đốt thành tro, cũng có thể phục sinh lại. Nghe nói trước hắn còn từng làm nhân thể hydro bạo thí nghiệm. Nhìn hắn hiện tại còn sống cho thật tốt, xem ra coi như là nhân loại trung cực vũ lực mộc hợi. Cũng đúng hắn hoàn toàn vô hiệu rồi. Còn có nước Pháp lãng mạn nữ thần, nước Đức công nghiệp chúa tể, nước Nga Slavic chi hồn. Bọn họ tới trong này làm gì? Không cần sợ, chúng ta có cấp S năng lực giả bên trong tối cường siêu cấp chúa cứu thế thượng đế cùng. Indian chi thần. Hoàn toàn có thể trấn áp bọn họ tất cả mọi người. 7 tên cấp S năng lực giả hội tụ một đường. Rất nhanh sẽ bị nhận được Logan sân bay bên cạnh một đống tạo hình sốc nổi cao ốc chọc trời bên. Trong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.